Chương 1378, giải yêu chi ấn. Hai người kia ngồi cùng một chỗ, nếu để cho người không biết chuyện trông thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng là chính mình hoa mắt. Yêu tộc cùng luyện yêu sư, cơ hồ là trời sinh đối đầu, vậy mà lại chung sống hòa bình, ngồi chung một phòng nhưng trên thực tế, huyết bào vị này luyện yêu sư cùng đại bộ phận yêu tộc quan hệ, lại là coi như không tệ. Bằng không, lúc trước hắn lại há có thể theo Ô Dương đám người trên thân muốn đi một tia đạo yêu chi linh. Giờ này khắc này, hai người trước mặt trưng bày một tấm bàn cờ, Tả Khâu Tử đầu ngón tay vân vê một con cờ, chau mày, ngay tại suy tư đến cùng nên đem con cờ này rơi vào vị trí nào. Tại hắn đối diện huyết bảo thì là trên mặt vẻ đạm nhiên, lẳng lặng chờ đợi. Một lát đi qua, Tả Khâu Tử bỗng nhiên cầm trong tay quân cờ hướng phía trên bàn cờ tùy ý quăng ra, hét lên, không được không được, cái này bàn lại là ta thua. Huyết bảo cười ha ha một tiếng nói, lao tả à, cái này kỳ đạo ngươi cũng học được hơn ngàn năm. Làm sao kỳ nghệ vẫn là không có chút nào tiến bộ đâu. Tả Khâu Tử không khách khí trừng huyết bào một cái nói, các ngươi nhân loại những đồ chơi này, ta là căn bản liền không có hứng thú, lại thế nào có thể sẽ có tiến bộ, về sau ngươi vẫn là tìm. Cái khác yêu đi tới đi. Huyết bào hai tay một đám, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, nhưng là các ngươi yêu đạo thiên bên trong, trừ ngươi ở ngoài, cu nở dê không có yêu dám cùng ta ngồi đánh cờ á. Như thế lời nói thật, huyết bào luyện yêu sư thân phận, nơi đó có yêu dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ đánh cờ ha ha. Tả Khâu Tử cũng là cười lớn lắc đầu. Bất quá, hắn thời gian dần trôi qua thu liễm nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, thật sự là kỳ quái, từ khi Thận Lâu không hiểu xuất hiện lại không hiểu biến mất, cho đến bây giờ, vợ ơ y ma không còn chút nào động tĩnh. Huyết bảo cu nờ dê đồng dạng thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói, việc này, ngươi hỏi qua bọn hắn sao? Tả Khâu Tử gật đầu nói, tự nhiên hỏi qua, bọn hắn nói lập tức phái người đi thăm dò. Không lâu sau đó liền sẽ cho ta tin tức. Bất quá, xem bọn hắn thái độ, rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc, đoán chừng cu nở dê cha không ra cái như thế về sau. Ta luôn cảm thấy, bọn hắn gần nhất cái này trong hơn 10 năm giống như gặp biến cố gì. Huyết bảo thản nhiên nói, coi như bọn hắn thật sự có biến cố, chúng ta cũng là lực bất tòng tâm. Tốt, hiện tại ngươi lo lắng cũng vô dụng, liền chờ tin tức của bọn hắn sau khi tới rồi nói sau. Tả Khâu Tử thở dài nói. Khi vo nở dê đừng có chuyện gì theo. Tả Khâu Tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người lại là đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau về sau, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, đồng thời đứng dậy. Một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Giờ này khắc này, thân ở Thận Lâu trước đó mọi người, đã tất cả đều bị Thận Lâu phát tán ra hào quang bao trùm lên, mà trước mắt Thận Lâu lắc lư cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến lúc này, mọi người tự nhiên đều biết lực lượng tiến vào cổ quái chi lâu. Chỉ là quá nhiều không biết, để lòng của mọi người tình cũng đều trở nên có chút khẩn trương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là không ngừng đem ánh mắt tại Chiêm Cửu cùng Thận Lâu phía trên vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Xong rồi rốt cục, Chiêm Cửu trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn đại hống, liền thấy Thận Lâu bên ngoài không ngừng ba động liên y đi hề, thình lình thời gian dần trôi qua hướng về hai bên rời, lộ ra một cái cao đến một người lỗ hổng. Chư vị, theo cái này lỗ hổng bên trong tiến vào là được. Thoại âm rơi xuống. Chiêm Cửu đã cái thứ nhất thả người nhảy vào trong đó, hiện tại hắn căn bản không lo lắng sẽ có người lâm trận bỏ chạy. Bởi vì hắn tin tưởng, đối mặt với cổ quái chi lâu lối vào, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được dụ hoặc. Quả nhiên, nhìn thấy Chiêm Cửu thân ảnh không có vào lỗ hổng, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích, còn lại 7 người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Vệ Cửu mỉm cười, theo sát tại Chiêm Cửu về sau, cái thứ hai tiến vào lỗ hổng. Sau đó, Chiến Thiên Lực, Trường Ly Tử, Cát Tùng, Tử Trúc cu nở dê tất cả đều lần lượt đi theo, cuối cùng chỉ còn lại Vương Nguyên Trung cùng Khương Vân hai người. Vương Nguyên Trung nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, ngươi còn không đi vào sao? Khương Vân thản nhiên nói, Vương Đạo Hữu trước hết mời tốt. Vương Nguyên Trung cu nở dê đồng dạng không lo lắng Khương Vân sẽ rời đi, nhanh chân đi vào cái kia lỗ hổng bên trong. Mà Khương Vân nhìn xem đã không có một hai bốn phía, trong hai mắt đột nhiên nổi lên bàng bạc yêu khí, có thể dùng hai mắt hóa thành yêu nhãn. Ngưng thần nhìn về phía trước mặt Thận Lâu hình chiếu phía trên kia 22 đầu vẫn tại chập chờn đường cong. Xem xét phía dưới, Khương Vân thân thể đột nhiên như là lọt vào sét đánh, trung điệp run lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu bầu trời, nơi đó, xuất hiện hai cái thân ảnh. Mặc dù bởi vì không gian chi lực cùng Thận Lâu hào quang ảnh hưởng, để Khương Vân giờ phút này nhìn thấy hết thảy cảnh tượng đều là vô cùng vặn vẹo. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra trong hai người này một cái, mặc một thân huyết bào. Huyết bào nhìn thấy huyết bào, Khương Vân vừa định mở miệng, nhưng mà ánh mắt không nhịn được lại là ngưng tụ. Bởi vì huyết bào cùng một người khác đã đồng thời tay giơ lên, hướng về chính mình trực tiếp vồ xuống. Đây cũng không phải là huyết bào phân thân, mà là hắn chân chính bản tôn lại thêm bên cạnh hắn một người thực lực hiển nhiên cũng là cực mạnh, giờ phút này lại là toàn lực xuất thủ, cho nên Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng để cho mình đều hít thở không thông uy áp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Kia nguyên bản hiển lộ ra không gian pháp tắc tại hai người lực lượng phía dưới, đồng dạng trở nên yếu đuối, trong nháy mắt bắt đầu tầng tầng sụp đổ ra. Mặc dù Khương Vân có mấy lời muốn nói cho huyết bào, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, hắn biết mình duy nhất đường sống, liền là tranh thủ thời gian tiến vào kia lỗ hổng. Bằng không, căn bản không chờ chính mình mở miệng, liền đã trước bị hai người này bắt lại hoặc là kích thương. Mà tới được lúc kia, chính mình coi như đã mất đi tiến vào lần này thận lâu cơ hội. Bởi vậy, Khương Vân cắn răng một cái, lần nữa dùng yêu dị hai mắt nhìn thật sâu một chút thận lâu hình chiếu phía trên kia 22 đạo đường cong, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía cái kia rộng mở lỗ hổng. Thanh trọc, chư vị đồng môn, Khương Mộ đến rồi thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên cất bước, bước vào kia lỗ hổng bên trong. Bất quá, ngay tại Khương Vân thân hình sẽ không có vào lỗ hổng sát na, hắn lại đột nhiên tay giơ lên, lăng không hư họa ra một đạo yêu ấn, đồng nhiên hướng về phía trên huyết bảo rơi xuống bàn tay nên đón tiếp lấy. Khi vo nở dê ngươi có thế minh bạch oanh nổ rung trời truyền đến, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động kịch liệt lên, một cỗ kinh khủng lực lượng khuyết tán phía dưới, kia thận lâu hình chiếu, tính cả đầy trời hào quang tất cả đều tại sát na chi gian tiêu tán ra. Thậm chí nơi này nguyên bản tòa sơn cốc kia, cũng đã bị san bằng thành đất bằng, bụi mù đầy trời bên trong, xuất hiện hai cái thân ảnh. Tự nhiên, đây chính là huyết bảo cùng tả khâu tử hai người bọn họ vừa mới tại yêu đạo tông bên trong đồng thời cảm thấy thận lâu xuất hiện khí tức, cho nên vội vàng chạy đến. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đến muộn một bước, thậm chí tiểu liền sau cùng Khương Vân cũng không có thể bắt lấy. Cái này khiến hai người sắc mặt tự nhiên trở nên vô cùng âm trầm, bất quá, tại cái này âm trầm bên trong, huyết bào trên mặt nhưng lại mang theo vẻ nghi hoặc. Tả khâu tử giận dữ nói, đáng tiếc, để hắn chạy, người kia đến cùng là ai? Huyết bào đống nhiên duỗi ra ngón tay, đồng dạng trên không trung cấp tốc huy động, vẽ ra một cái yêu ấn, dọa bên cạnh tả khâu tử nhảy một cái nói, ngươi làm gì? Huyết bào nhìn thẳng chính mình vẽ ra cái này yêu ấn nói, đây là giải yêu ấn vừa mới tiểu tử kia, liền là dùng cái này giải yêu ấn nên hướng bàn tay của ta một trường. Khương Vân giải yêu ấn, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào huyết bào, sở dĩ tả khâu tử cũng không có phát giác được. Giờ phút này nghe được huyết bào, tả khâu tử không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, giải yêu ấn đây cũng là mang ý nghĩa, hắn cũng là một vị luyện yêu sư. Vân huyết bào gật đầu nói, thật sự là hắn là vị luyện yêu sư, có thể thi triển giải yêu ấn cũng không phải việc khó gì, nhưng là... Hắn giải yêu ấn bên trong xen lẫn 5 loại cực kỳ tinh thuần lực lượng. Tả khâu tử lần nữa không hiểu hỏi, cái nào 5 loại lực lượng? Ngũ hành chi lực. Ngũ hành? Tả khâu tử sững sờ về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ chấn. Kinh chi sắc đạo đạo, chẳng lẽ là ô dương bọn hắn?